Chương 5. Pháp luật về quản lý thuế. 1 La Mã, khái quát chung về quản lý thuế. 1.1 Khái niệm. Như chúng ta đã biết, khi nhà nước xuất hiện và tồn tại, nhà nước luôn cần phải có nguồn tài chính để thực hiện được các chức năng nhiệm vụ của mình. Nguồn tài chính này thu được từ sự đóng góp của người dân trong nước thông qua công cụ chủ yếu là thuế. Do vậy, nhà nước cũng cần phải tiến hành hoạt động quản lý thuế để nhằm đảm bảo hai nội dung sau trong hoạt động của mình. Một là đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước. Đây là yêu cầu quan trọng và thiết yếu cho yêu cầu cần phải có sự quản lý thuế của nhà nước. Bởi vì nếu nhà nước không tiến hành hoạt động quản lý thuế mà chỉ dừng lại ở việc quy định loại thuế, mức thuế và số thuế mà các tổ chức cá nhân trong xã hội có nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước, thì có thể số thuế mà nhà nước thu được sẽ không thật sự ổn định và đủ như mong muốn để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. Do vậy, nhà nước cần phải tiến hành hoạt động quản lý thuế nhằm đảm bảo việc thu đúng thu đủ số thuế mà các tổ chức cá nhân trong xã hội có nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước. Việc quản lý thuế tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của nhà nước do đã có đủ nguồn tài chính. Bên cạnh đó, việc quản lý thuế tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước, hoạch định các chiến lược phát triển và chính sách kinh tế. Hai là đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các đối tượng nộp thuế. Thuế theo cách hiểu chung là sự đóng góp tài chính của nhân dân nhằm hình thành quỹ ngân sách để nhà nước thực hiện các chức năng của mình, không mang tính đổi giá và được đảm bảo cưỡng chế bằng sức mạnh của nhà nước. Về mặt lý luận, để thể hiện tính bắt buộc và cưỡng chế, nhà nước phải ban hành các sắc thuế chứa đựng các quy phạm pháp luật mang tính khuôn mẫu bắt buộc chung nhằm đưa ra những trường hợp dự liệu và buộc người nộp thuế. Khi rơi vào những trường hợp dự liệu thì phải thực hiện theo đúng nghĩa vụ của mình. Chỉ khi các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ trả thuế không thực hiện đúng, nhà nước mới dùng đến sức mạnh quyền lực của mình để cưỡng chế, buộc các tổ chức cá nhân phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình. Do vậy, công bằng trong thuế không chỉ đơn thuần là đảm bảo tính công bằng trong các nội dung pháp luật thuế quy định về nghĩa vụ trả thuế, về số thuế mà các tổ chức cá nhân phải nộp cho nhà nước. Tính công bằng của thuế còn được đặt ra và yêu cầu việc áp dụng và thực hiện các quy định về thuế trong thực tiễn cũng cần phải đảm bảo sự công bằng, bởi vì sự công bằng trong quy định của pháp luật thuế chỉ mới dừng lại ở điều kiện cần của một yếu tố công bằng. Để có thể đảm bảo được công bằng trọn vẹn, trong đúng ý nghĩa và mục đích của từ công bằng, thì đòi hỏi cần phải có sự công bằng trong quá trình áp dụng và vận hành thuế thu thuế. Nói cách khác, nếu công bằng chỉ dừng lại ở các quy định của pháp luật, thì công bằng chỉ là sự công bằng hình thức, tô điểm cho những ý tưởng cao đẹp, những nguyện vọng, những mục tiêu xa vời của pháp luật. Điều này sẽ có thể tạo nên nguy hiểm cho sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Sự tồn tại và phát triển của pháp luật và có thể nói tính pháp chế của nhà nước sẽ bị phá vỡ nghiêm trọng. Vì khi pháp luật chỉ dừng lại ở sự công bằng hình thức, không tạo được và không thực hiện được đến cùng, ý tưởng của công bằng sẽ tạo nên sự nghi ngờ, thái độ bất hợp tác từ phía các đối tượng nộp thuế. Họ sẽ thắc mắc và mất lòng tin vào pháp luật. Họ không còn tin tưởng một cách tuyệt đối vào các lý tưởng, các mục tiêu mà nhà nước và pháp luật đề ra. Họ không còn tin tưởng vào tính nghiêm minh của pháp luật. Những điều này sẽ gây nên một hậu quả rất lớn trong quá trình thu thuế nói riêng và ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia nói chung. Cho nên khi và chỉ khi công bằng được thể hiện cả trong hoạt động quản lý thuế, thì lúc này tính công bằng mới có thể đáp ứng đầy đủ của yêu cầu công bằng trong pháp luật thuế. Từ hai yêu cầu trên cho thấy hoạt động quản lý thuế là một yêu cầu cần thiết và quan trọng trong hoạt động quản lý của nhà nước. Vậy, quản lý thuế là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các hoạt động nhằm thu đúng thu đủ số tiền thuế mà những tổ chức cá nhân có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước. Quản lý thuế cũng là một trong những hoạt động quản lý nhà nước. Nhà nước thực hiện quyền quản lý của mình chủ yếu bằng các quy định của pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của con người nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật để thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của nhà nước. Do vậy, trong hoạt động quản lý thuế, nhà nước cần ban hành các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tiến hành thu thuế, quản lý thuế. Như vậy, pháp luật quản lý thuế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ về thuế thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ trên của những chủ thể này. 1.2 Đặc điểm của quản lý thuế. Mặc dù hoạt động quản lý thuế là một trong những hoạt động quản lý nhà nước, tuy nhiên hoạt động quản lý thuế là một hoạt động quản lý có tính đặc thù. Những đặc điểm đặc thù này đã làm cho hoạt động quản lý thuế khác so với các hoạt động quản lý khác của nhà nước. Các đặc điểm đó là: thứ nhất, hoạt động quản lý thuế gắn liền với hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Trong chương 1, những vấn đề lý luận chung về thuế và pháp luật thuế, khi đề cập đến vai trò của thuế đã cho thấy thuế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, hoạt động quản lý thuế gắn liền với hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách nhà nước. Số tiền thuế thu được là một trong những nguồn thu cơ bản và chủ yếu của ngân sách nhà nước. Khoản thu này cũng đóng vai trò là cơ sở quan trọng trong hoạt động chi ngân sách nhà nước. Ngoài ra, khoản thu từ thuế có ý nghĩa rất lớn trong việc lập dự toán, hoạch định chính sách phát triển. Do vậy, hoạt động quản lý thuế có mối quan hệ trực tiếp gắn liền với hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Thứ hai, hoạt động quản lý thuế nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước. Vì hoạt động quản lý thuế gắn liền với hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, nên hoạt động quản lý thuế cần phải đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước. Có thực hiện được việc thu đúng, thu đủ số tiền thuế mới tạo cơ sở tài chính vững chắc cho hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Để đảm bảo cho việc thu đúng, thu đủ số thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước, pháp luật quản lý thuế sẽ điều chỉnh vào hai nhóm quan hệ. Một là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước. Trong nhóm quan hệ này, pháp luật sẽ điều chỉnh các nghĩa vụ về thuế như kê khai, nộp thuế, ấn định thuế, để từ đó xác định cụ thể các trình tự thủ tục cho các chủ thể có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế. Hai là nhóm quan hệ xã hội phát sinh khi các chủ thể có nghĩa vụ về thuế đã không thực hiện nghĩa vụ về thuế. Trong nhóm quan hệ này, pháp luật quản lý thuế sẽ quy định về trách nhiệm của các chủ thể có nghĩa vụ thuế với nhà nước nhưng đã không thực hiện đầy đủ và trọn vẹn nghĩa vụ thuế của họ, như cưỡng chế thi hành quyết định hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Thứ ba, chủ thể trực tiếp tiến hành hoạt động quản lý thuế là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành. Quản lý thuế là một hoạt động có tính đặc thù riêng biệt, theo đó việc quản lý của nhà nước sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành. Các cơ quan quản lý phải là các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực thuế. Bởi vì hoạt động quản lý thuế có liên quan đến số tiền thuế của các tổ chức cá nhân đóng góp vào ngân sách nhà nước, do vậy cần phải có cơ quan có chuyên môn trong hoạt động quản lý để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ số thuế thu và vừa đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thể có nghĩa vụ về thuế. 1.3. Các nguyên tắc trong hoạt động quản lý thuế. Để đáp ứng yêu cầu thu đúng thu đủ, đảm bảo sự công bằng và về mặt nghĩa vụ thuế của các tổ chức cá nhân trong xã hội, hoạt động quản lý thuế cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân. Thuế là nguồn thu chủ yếu quan trọng của ngân sách nhà nước, do vậy nếu không có thuế, nguồn thu ngân sách nhà nước sẽ giảm sút nghiêm trọng và khó đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của nhà nước để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. Vì vậy, tại Điều 80 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng tại Điều 51 Hiến pháp 1992 xác định quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Cho nên trong khoản 1 Điều 4 của Luật Quản lý thuế đã xác định rất rõ nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân. Đây là nguyên tắc đầu tiên và rất quan trọng của hoạt động quản lý thuế. Các tổ chức cá nhân được nhà nước tạo cho những quyền tự do, kinh doanh, hội họp, tự do, đi lại, được nhà nước bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khi có người khác xâm phạm các quyền của mình. Các tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu nhà nước bảo vệ họ. Vì vậy, để đảm bảo cơ sở vật chất cho sự tồn tại của nhà nước, để nhà nước có thể tiếp tục bảo vệ các tổ chức cá nhân trong xã hội, các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ phải trích nộp một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước. Đây vừa là nghĩa vụ, đồng thời cũng là quyền lợi của các tổ chức cá nhân. Có xác định rõ việc nộp thuế vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân trong xã hội, mới có thể xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc nộp thuế cho nhà nước. Nếu việc nộp thuế chỉ là quyền lợi mà không là nghĩa vụ, thì theo lý luận chung, các tổ chức cá nhân có quyền thực hiện và thụ hưởng quyền này hay không cũng được. Nếu như chỉ đề cập rằng nộp thuế là nghĩa vụ, thì không làm nổi rõ được cái mục đích của việc thu thuế là nhằm sử dụng cho việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước. Việc xác định rõ ràng nguyên tắc trên trong hoạt động quản lý thuế nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc truy cứu trách nhiệm đối với những tổ chức cá nhân không tuân theo đúng nguyên tắc này. Cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế. Với tính chất quan trọng của hoạt động quản lý thuế, pháp luật quản lý thuế yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế. Bởi vì việc quản lý thuế không chỉ do cơ quan nhà nước được trao trách nhiệm tiến hành, mà hoạt động quản lý thuế cũng cần phải có sự chung tay góp sức của mọi tổ chức cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, việc tham gia quản lý thuế trong nguyên tắc này cũng có sự phân biệt giữa các chủ thể khác nhau. Nhóm thứ nhất là các cơ quan nhà nước được trao quyền quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trong hoạt động quản lý thuế như cơ quan thuế, cơ quan hải quan, Bộ Tài chính. Nhóm thứ hai là các tổ chức cá nhân được tham gia vào hoạt động quản lý thuế với tư cách là chủ thể, có nghĩa vụ thuế với nhà nước hoặc là với tư cách giám sát hỗ trợ giúp đỡ cho cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, mặt trận tổ quốc, các cơ quan báo đài, các tổ chức cá nhân khác. Trong hai nhóm chủ thể đó, nhóm chủ thể thứ nhất là nhóm chủ thể có trách nhiệm quản lý thuế và phải chịu trách nhiệm trước nhà nước nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc quản lý thuế của nhà nước muốn được thực hiện một cách có hiệu quả, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh và tránh được sự thất thu đối với ngân sách nhà nước, thì cũng cần đến sự hỗ trợ giúp sức từ nhóm chủ thể thứ hai. Mặc dù nhóm chủ thể thứ hai không có quyền lực nhà nước trong việc ra quyết định xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, nhưng nếu như có sự chung tay góp sức của nhóm chủ thể thứ hai trong hoạt động quản lý thuế, như hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, các số liệu kế toán, bằng chứng, thì hoạt động quản lý thuế sẽ đạt hiệu quả cao hơn và đảm bảo cho nguồn thu ngân sách nhà nước được ổn định hơn. Việc quản lý thuế phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có nghĩa vụ về thuế. Công khai, minh bạch, bình đẳng là những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý thuế. Việc quản lý thuế cần phải được tiến hành một cách công khai để mọi người đều biết rõ và nghiêm túc thực hiện. Có thực hiện quản lý thuế công khai mới có thể đảm bảo được sự minh bạch và bình đẳng. Khi đó, các thông tin được phép công bố sẽ được tiến hành công bố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong xã hội theo dõi và cùng với nhà nước tham gia vào hoạt động quản lý thuế. Đồng thời, hoạt động quản lý thuế công khai minh bạch sẽ góp phần hạn chế và tiến đến việc loại trừ hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thuế. Sự bắt tay giữa cán bộ thuế cùng với những chủ thể có nghĩa vụ về thuế gây bất lợi cho hoạt động quản lý thuế, từ đó tạo nên một môi trường thu thuế công bằng và minh bạch. Mọi người đều bình đẳng về nghĩa vụ thuế và đều thực hiện các nghĩa vụ thuế này một cách đầy đủ, hết trách nhiệm. Ngoài ra, việc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể có nghĩa vụ về thuế. Bởi vì nếu như hoạt động quản lý thuế không rõ ràng, minh bạch, thì các chủ thể có nghĩa vụ về thuế có thể bị ảnh hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Họ bị sự nhũng nhiễu, gây khó dễ hoặc những đòi hỏi vô lý của những cán bộ thuế. Do vậy, đây là nguyên tắc bắt buộc và quan trọng trong hoạt động quản lý thuế nhằm đảm bảo sự công bằng và tính hiệu quả trong hoạt động quản lý thuế. Ba nguyên tắc trên là ba nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quản lý thuế. Những nội dung của các nguyên tắc này sẽ được thể hiện xuyên suốt trong các quy phạm pháp luật về quản lý thuế nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý có được tiến hành một cách tốt nhất. Hai la mã, nội dung của những hoạt động quản lý thuế. 2.1 Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế. 2.1.1 Đăng ký thuế. Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước theo các quy định của pháp luật. Theo đó, việc đăng ký thuế là nghĩa vụ về thuế đầu tiên mà người nộp thuế phải tiến hành khi họ muốn thực hiện các hành vi hoặc có các khoản thu nhập làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế. Hoạt động đăng ký thuế là nghĩa vụ thuế bắt buộc và là tiền đề để người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ về thuế khác như khai thuế, nộp thuế. Bởi vì khi tiến hành các hành vi khai thuế, nộp thuế, người nộp thuế cần phải có mã số thuế, mà mã số thuế chỉ được cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế thông qua hành vi đăng ký thuế. Do vậy, nếu người nộp thuế đã thực hiện các hành vi hoặc có các khoản thu nhập làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế nhưng không tiến hành đăng ký thuế với cơ quan thuế thì họ sẽ bị coi là vi phạm pháp luật quản lý thuế và chịu chế tài hành chính theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật thì các chủ thể sau phải có nghĩa vụ đăng ký thuế với cơ quan quản lý thuế: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, tổ chức cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay tổ chức cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế. Vì đây là nghĩa vụ đầu tiên về thuế của người nộp thuế nên người nộp thuế cần phải tiến hành trong thời hạn pháp luật cho phép. Nếu để vượt quá thời hạn này, các chủ thể trên bị coi là vi phạm pháp luật quản lý thuế. Thời hạn đó là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. Đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay, phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, phát sinh yêu cầu được hoàn thuế, các chủ thể có nghĩa vụ đăng ký thuế sẽ tiến hành hoạt động đăng ký thuế theo các bước sau. Bước 1, chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thuế bao gồm: để tiến hành đăng ký thuế, người nộp thuế cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thuế như sau: tờ khai đăng ký thuế, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp thuế. Bước 2, tiến hành nộp bộ hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan quản lý thuế. Sau khi đã có bộ hồ sơ đăng ký thuế hoàn chỉnh, các chủ thể có nghĩa vụ đăng ký thuế sẽ tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế. Cụ thể, tổ chức cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức cá nhân đó có trụ sở chính. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức cá nhân đó có trụ sở. Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bước 3. Nhận chứng nhận đăng ký thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký nộp thuế trực tiếp tại các cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các chi cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế, không tính thời gian chỉnh sửa bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót. Riêng đối với doanh nghiệp thì việc đăng ký thuế sẽ được tiến hành cùng với hoạt động đăng ký kinh doanh. Chú thích: xem thêm Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký kinh doanh thì việc đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình doanh nghiệp thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp. Hết chú thích. Chứng nhận đăng ký thuế bao gồm 3 loại. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp cho người nộp thuế là các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp. Thuế. Thẻ mã số thuế cá nhân được cấp cho các cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân. Thông báo mã số thuế được cấp trong các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuế đối với đơn vị, tổ chức thiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư. Đối với cá nhân hoặc thiếu giấy chứng minh thư hoặc thiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dù thể hiện dưới dạng nào, chứng nhận đăng ký thuế cũng cần phải xác định rõ ít nhất 2 nội dung sau: người nộp thuế và mã số thuế, bởi vì về nguyên tắc, mỗi người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh khi không còn tồn tại thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại. Đối với mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau. Vì vậy, cơ quan quản lý thuế cần phải cá biệt hóa rõ ràng mã số thuế và người nộp thuế trong chứng nhận đăng ký thuế, trong các dữ liệu lưu trữ để thuận tiện cho hoạt động quản lý thuế. 2.1.2 Khai thuế. Khai thuế là việc người nộp thuế kê khai các thông tin vào tờ khai thuế theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền quy định, nhằm xác định số thuế người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp trong kỳ tính thuế hoặc trong từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Trong khái niệm này, kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. Kỳ tính thuế này có thể là tháng, quý hoặc năm. Ở mỗi loại thuế khác nhau thì kỳ tính thuế có thể là khác nhau. Cần phân biệt giữa khai thuế và khai quyết toán thuế, vì khai quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian tính từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Khai thuế quyết toán chỉ được tiến hành khi người nộp thuế chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc khi kết thúc năm tài chính, còn khai thuế là hành vi có thể tiến hành hàng tháng, quý hoặc từng lần thực hiện hành vi theo quy định của từng loại thuế. Hiện nay, pháp luật quản lý thuế quy định việc kê khai và nộp thuế được thực hiện theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế. Do vậy, pháp luật rất đề cao quyền tự kê khai của người nộp thuế. Pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên, khi cho phép người nộp thuế tự kê khai, thì có thể người nộp thuế sẽ lợi dụng và thực hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Nên pháp luật quản lý thuế yêu cầu trong quá trình kê khai, người nộp thuế cần phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. Để đáp ứng yêu cầu này, người nộp thuế cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thuế và phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế. Thông thường, hồ sơ khai thuế gồm tờ khai thuế về nguyên tắc. Tờ khai thuế đã có mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Người nộp thuế không được thay đổi khuôn dạng, thêm bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chi tiêu nào trong tờ khai thuế. Các tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp. Các tài liệu này nhằm phản ánh tính chính xác, trung thực trong các nội dung mà người nộp thuế đã khai trong tờ khai thuế. Chú thích: xem thêm khoảng 2 điều 9 thông tư 28/2011 của Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2011, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định 106/2010/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Hết chú thích. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế phải có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là khoảng thời gian pháp luật quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Nếu người nộp thuế không thực hiện hành vi khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian này, thì pháp luật quản lý thuế xem như người nộp thuế đã vi phạm và họ phải chịu trách nhiệm vì hành vi chậm nộp hồ sơ này trừ các trường hợp pháp luật cho phép. Trường hợp nộp hồ sơ thuế sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại thuế khác nhau. Chú thích, xem thêm khoản 3 điều 9 thông tư 28/2011 của Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2011, hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và nghị định 106/2010/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Hết chú thích. Như đã nói ở trên, thời hạn này có thể sẽ được gia hạn trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Lúc này thời hạn gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế kể từ ngày hết hạn phải nộp hồ sơ khai thuế. Muốn được hưởng thời gian gia hạn này, người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn hoặc công an xã phường thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Nếu cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của người nộp thuế được chấp nhận. Tuy vậy, vẫn có thể trong quá trình khai thuế, người nộp thuế đã có những nhầm lẫn hoặc sai sót nhất định, làm việc khai thuế chưa phản ánh đúng hoạt động và nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Lúc này, người nộp thuế vẫn có thể tiến hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế cần phải lập hồ sơ khai bổ sung theo mẫu sau: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu, tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung điều chỉnh, tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể. Hệ quả của việc khai bổ sung sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp, như người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu so với tờ khai ban đầu và kèm theo số tiền phạt chậm nộp, hoặc số tiền thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào số tiền thuế phải nộp ở kỳ tính thuế sau. Chú thích: xem thêm khoảng 3 điều 9 thông tư 28/2011 của Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2011, hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và nghị định 106/2010/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Hết chú thích. Hiện nay, theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, người nộp thuế phải tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước trong hồ sơ khai thuế, trừ hai trường hợp sau: bị cơ quan thuế ấn định thuế. Người nộp thuế phải nộp thuế theo phương pháp thuế khoán 2.1.3 nộp thuế. Nộp thuế là việc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính của họ đối với nhà nước. Việc nộp thuế này xuất phát từ hoạt động của người nộp thuế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế của họ với nhà nước. Số tiền thuế mà người nộp thuế nộp sẽ dựa vào số thuế người nộp thuế đã kê khai hoặc do cơ quan thuế ấn định. Tùy thuộc vào người nộp thuế theo phương thức nào mà thời hạn nộp thuế có thể là khác nhau, như nếu người nộp thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, thì người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp đủ số tiền thuế đã tính và khai với cơ quan quản lý thuế theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Hoặc trong trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo nộp thuế hoặc quyết định thu thuế của cơ quan quản lý thuế. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt mà người nộp thuế không có khả năng nộp thuế đúng hạn, như bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, thì người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế tiền phạt còn nợ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm. Theo đó, để được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế phải chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn, thời hạn đề nghị gia hạn, kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt. Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do đề nghị gia hạn nộp thuế. Ngoài ra, tùy từng trường hợp mà pháp luật đòi hỏi thêm những giấy tờ khác như bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì cần phải có những biên bản kiểm kê giá trị thiệt hại tài sản do người đại diện theo pháp luật của tổ chức cá nhân bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, xác nhận của công an cấp xã phường hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ về việc xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trên địa bàn, hoặc khi di chuyển địa bàn kinh doanh thì phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế để ra văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc gia hạn nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế. Lưu ý, trong thời gian được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, người nộp thuế phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định. Nếu không nộp thuế thì người nộp thuế sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế có thể được lựa chọn cách thức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoặc nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhằm phù hợp với khả năng của mình. Cụ thể, trong trường hợp người nộp thuế bằng tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước, kho bạc nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu. Trong trường hợp người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế, thì những chủ thể này khi nhận tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản, ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của kho bạc nhà nước và xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp thuế trên chứng từ phục hồi gửi kho bạc nhà nước, nơi thu ngân sách nhà nước. 2.1.4 Ấn định thuế. Ấn định thuế là việc cơ quan thuế ấn định các chỉ tiêu làm cơ sở xác định số tiền thuế hoặc ấn định số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp không có cơ sở thực tế hoặc những cơ sở tính thuế do người nộp thuế đưa ra không phản ánh đúng nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đây là một hoạt động của cơ quan thuế nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong hoạt động quản lý thuế. Bởi lẽ trên thực tế, các chủ thể này đã tiến hành các hành vi làm phát sinh nghĩa vụ thuế với nhà nước, nhưng vì những lý do nhất định đã làm cho cơ quan thuế không thể xác định được chính xác số tiền thuế mà các chủ thể này có nghĩa vụ phải nộp. Do vậy, để đảm bảo tính công bằng, cơ quan quản lý thuế cần có những quyết định làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ thuế. Mặc dù có thể những quyết định ấn định thuế chưa phản ánh hoàn toàn chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế, nhưng đó không phải là lỗi của cơ quan quản lý thuế mà xuất phát từ lỗi của người nộp thuế, nên người nộp thuế phải tự gánh chịu. Theo khái niệm ấn định thuế nêu trên, ấn định thuế có hai loại. A. Ấn định số thuế phải nộp. Ấn định số thuế phải nộp là việc cơ quan quản lý thuế ấn định cụ thể số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Việc ấn định số thuế phải nộp được coi là hành vi đơn phương của cơ quan quản lý thuế nhằm xác định cụ thể số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước. Do vậy, việc ấn định số thuế phải nộp này của cơ quan quản lý thuế chỉ áp dụng trong trường hợp người nộp thuế không có yếu tố cần thiết hoặc có những yếu tố cần thiết, nhưng những yếu tố này không phản ánh đầy đủ chính xác nghĩa vụ thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước. Cụ thể, người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau: không đăng ký thuế theo quy định, không nộp hồ sơ khai thuế theo thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp, không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán, kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực, dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp, có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế, đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưng không tự tính được số thuế phải nộp. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp là việc cơ quan quản lý thuế ấn định những yếu tố còn thiếu trong các căn cứ tính thuế của người nộp thuế nhằm tạo cơ sở cho việc xác định số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp này, người nộp thuế đã có một vài yếu tố cần thiết để tính ra số thuế phải nộp cho nhà nước, nhưng những yếu tố cần thiết liên quan khác vẫn chưa chính xác đầy đủ và phản ánh khách quan hoạt động chịu thuế của người nộp thuế để làm cơ sở tính chính xác số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực, dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp. Qua kiểm tra hàng hóa mua vào bán ra, thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Trong trường hợp này, cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng, hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp. Đối với một số ngành nghề hoạt động kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ không đầy đủ hoặc có vi phạm pháp luật về thuế hoặc có phát sinh bất hợp lý trong việc kê khai nộp thuế, thì cơ quan thuế ấn định tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu hoặc ấn định doanh thu, thu nhập chịu thuế để có thể ấn định thuế tương đối phù hợp và chính xác với số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế phải dựa vào một hoặc đồng thời các căn cứ sau: cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ người nộp thuế khai báo với cơ quan thuế về doanh thu, chi phí, thu nhập, số thuế phải nộp trong các kỳ kê khai thuế trước, tổ chức cá nhân có liên quan đến người nộp thuế, các cơ quan quản lý nhà nước khác, các thông tin về người nộp thuế kinh doanh cùng mặt hàng ngành nghề cùng quy mô tại địa phương. Trường hợp tại địa phương không có thông tin về mặt hàng ngành nghề quy mô của người nộp thuế thì lấy thông tin của người nộp thuế kinh doanh cùng mặt hàng ngành nghề cùng quy mô tại địa phương khác, hoặc số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề cùng mặt hàng tại địa phương. Trong trường hợp tại địa phương không có thông tin về một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề cùng mặt hàng của người nộp thuế thì lấy số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề cùng mặt hàng tại địa phương khác. Tài liệu và kết quả kiểm tra thanh tra còn hiệu lực. Riêng đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế, cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế khoán. Khi ấn định thuế, cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về lý do ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế, số thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế. Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định, thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại khởi kiện về việc ấn định thuế. Mặc dù ấn định thuế là quyền của cơ quan quản lý thuế, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cơ quan quản lý thuế có quyền tùy nghi ấn định số tiền thuế. Một trong những nguyên tắc đặt ra trong hoạt động ấn định thuế là việc ấn định thuế phải đảm bảo khách quan, công bằng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan thuế cần phải có trách nhiệm trong việc ấn định thuế. Do vậy, nếu số thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế lớn hơn số thuế phải nộp, thì cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả lại số tiền thuế nộp thừa và bồi thường thiệt hại theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án quyết định của tòa án.